thì chúng ta hãy đến với chương là người bị lãng quên. Một đám thanh niên tay trắng mặc da thú cầm vũ khí đơn sơ tụ tập cùng một chỗ, mỗi người đều là màu da ngăm đen, lộ ra một chút tục tằng. Giờ phút này đám người kia lộ ra 10 phần cảnh giác và khẩn trương, bởi vì ở trước mặt bọn họ có một đầu yêu thú 10 phần hung hãn. Con thú này giống như mãnh hổ, có cái vằn dài màu xanh da trời. Hai bên sườn nó còn sinh ra một đôi cánh long lanh ánh vàng, một tia hàn khí tràn ra từ miệng con yêu thú. Coi chừng đó, Tần Lực không nên tới gần con thú này. Cầm đầu là một tráng hán trong tay có cây búa đá dặn dò mọi người. Thân hình tráng hán này thập phần khôi ngô, cao hơn người trưởng thành tới 2 cái đầu, một thần khí tức bưu hãn. Mọi người sau lưng của tráng hán từng người đều là thân thể cường tráng, trong tay không phải nắm trường mâu, nắm búa thì cũng là cầm cốt bổng. Hống! Mãnh hổ Lam Văn đột nhiên kêu lên một tiếng, một cỗ hàn khí đánh úp về phía tráng hán bọn họ, nhanh tản ra. Tráng hán hét lớn một tiếng, mọi người cũng đều phản ứng cực nhanh tản ra 4 phương 8 hướng, không ai bị hàn khí lan tới. Sau một khắc chỉ thấy tráng hán này trong tay cầm búa đá xông về phía mãnh hổ Lam Văn. Người thường phải đi vài chục bước thì hắn 4-5 bước đã trực tiếp vọt tới rồi. Búa đá trong tay chém xuống trán của mãnh hổ Lam Văn, nhưng không ngờ mãnh hổ Lam Văn nhẹ nhõm tránh được một kích của tráng hán, sau đó móng vuốt đập qua. Tráng hán một kích không thành lập tức bứt ra lui về sau, hổ chảo cũng thất bại không làm hắn bị thương. Những người khác lúc này cũng nhao nhao vọt lên, nhưng mà ngoại trừ tráng hán ra thì những người khác không dám chính diện công kích vào đầu mãnh hổ Lam Văn này, đều theo bên cạnh hoặc phía sau lưng để phát động công kích, bất luận có đắc thủ hay không, đánh một kích rồi lui, không dám dừng lại. Mãnh hổ Lam Văn bị những người này làm phiền, lại hết lần này tới lần khác không có biện pháp, chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng gào thét, dùng hàn khí để bức lui bọn người tráng hán này. Theo hành động của bọn này thì có thể nhìn ra được bọn hắn phi thường có kinh nghiệm với việc chém giết yêu thú, mỗi động tác đều cực kỳ tinh luyện, không chút dây dưa dài dòng. Hơn nữa tuy rằng vẻ mặt mỗi người đều khẩn trương nhưng không hề sợ sệt, nhất là tráng hán cầm đầu kia, chính diện phát động thế công với mãnh hổ Lam Văn, hấp dẫn lực chú ý của nó khiến người khác có thể dễ dàng đắc thủ. Hành vi của hắn không thể nghi ngờ là phi thường nguy hiểm, một khi bị mãnh hổ Lam Văn kia gây thương tích rất có thể sẽ mất mạng. Nhưng tráng hán không sợ hãi, bởi vì hắn là người mạnh nhất trong tộc, cho nên nhất định phải gánh chịu càng nhiều nguy hiểm hơn, để cho những tộc nhân khác không cần lâm vào nguy hiểm quá lớn. Thế nhưng rất nhanh, vẻ mặt tráng hán thay đổi. Thế công của bọn hắn rơi vào trên người mãnh hổ Lam Văn này vậy mà không có chút tác dụng nào, căn bản không cách nào lưu lại bất luận một vết thương gì trên người nó. Ngược lại có 2 tộc nhân bởi vì động tác hơi chút chậm đã bị cái đuôi mãnh hổ quét tới lập tức thổ huyết bay ra. Tráng hán cắn răng, lần nữa chính diện phóng tới con mãnh hổ Lam Văn, búa đá trong tay sáng lên một chút hào quang. Oanh! Mãnh hổ Lam Văn bị búa trong tay tráng hán cật lực bước lui ra phía sau, búa đá chạm vào mặt đất, khiến cho mặt đất vỡ ra một đạo khe hở. Mãnh hổ Lam Văn lập tức phun ra một ngụm hàn khí dày đặc, tráng hán muốn né tránh nhưng chậm một bước, đầu cánh tay lập tức bị đông lại, hoàn toàn không thể nhúc nhích giống như một người bị liệt. Tộc nhân khác thấy thế nhào nhào tiến hành vây công mãnh hổ Lam Văn kia, nhưng không có bao nhiêu tác dụng, lục tục có người bị nó gây thương tích. Phốc! Hai chân của một thanh niên bị hàn khí đông cứng không cách nào tránh né thế công đánh tới, đầu thoáng cái bị mãnh hổ Lam Văn đập nát. À! Hai mắt tráng hán đỏ thẫm, một tay nắm búa đá ngăn ở phía trước mãnh hổ Lam Văn, hoàn toàn không để ý bản thân đã bị thương. Phanh! Đáng tiếc tuy rằng hắn là người mạnh nhất trong tộc nhưng lại kém yêu thú rất nhiều. Móng vuốt của mãnh hổ Lam Văn đập qua, trên người tráng hán lập tức xuất hiện một vết thương lộ cả xương, mà búa đá của hắn rốt cuộc chạm vào đầu mãnh hổ. Lần này trên đầu mãnh hổ Lam Văn vỡ ra một miệng vết thương, máu tươi chảy ròng ròng, nhưng như vậy càng chọc giận cho mãnh hổ Lam Văn này. Mưu đại ca! Những người khác thấy tráng hán bị thương lập tức xông lại muốn giải cứu, kết quả bị mãnh hổ Lam Văn lật tung nhiều người lên. Tráng hán gọi là đại ngưu kia dãy giụa muốn bò dậy, kết quả lại không có chút khí lực nào, một cánh tay đông cứng hư nhược, ngực và phần bụng là vết thương thập phần đáng sợ, nội tạng như muốn rớt cả ra ngoài. Thương thế như vậy đối với người đời tồn tại bên trong thập vạn đại sơn mà nói là chí mạng rồi, dù là người mạnh mẽ thì cũng sẽ chết. Đại ngưu không sợ chết, nhưng hắn không hy vọng tộc nhân khác cũng chết thảm ở chỗ này. Giờ này hắn liên tục giống to, muốn mọi người trốn đi để khỏi chết. Đúng lúc này một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trong tay một trái một phải còn mang theo 2 người. Mãnh hổ Lam Văn kia vừa định đại khai sát giới, kết quả vừa nhìn thấy người đột nhiên hàng lâm, lập tức sợ tới toàn thân run rẩy quỳ rạp trên mặt đất, động cũng không dám động. Phương Lâm khí thế bừng bừng phấn chấn nhìn mãnh hổ Lam Văn kia. Cút đi, Phương Lâm nói. Mãnh hổ Lam Văn nức nở nghẹn ngào một tiếng, lập tức kẹp đuôi đào tẩu, hoàn toàn không dám ngoái lại. Phương Lâm liền vứt đôi tỷ đệ trên mặt đất, ánh mắt quét một vòng những người này, lông mày lờ đãng nhăn lại. Đại Ngưu ca ca, tỷ đệ hai người nhìn thấy tráng hán kia hấp hối nằm trên mặt đất đều đỏ mắt, gần như là khóc không thành tiếng. Tộc nhân khác cũng xông tới, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ buồn bã đau thương. Cũng có người cảnh giác nhìn vào Phương Lâm chằm chằm, lặng lẽ nắm chặt binh khí trong tay. Người có thể làm cho yêu thú chạy trối chết thì nhất định là cực kỳ đáng sợ, nếu gây bất lợi cho bọn hắn thì sợ là người chết càng nhiều thêm. Đại Ngưu nhìn thấy tỷ đệ hai người xuất hiện, khuôn mặt ngăm đen lộ ra dáng vẻ tươi cười, muốn nói chuyện lại chỉ có thể bất lực há mồm, hiển nhiên không cách nào sống nữa. Cái này cũng rất bình thường, tuy rằng Đại Ngưu này có khí lực lớn, nhưng nhiều lắm cũng chỉ tương đương với võ giả thiên nguyên mà thôi. Bị thương như thế tất nhiên khó lòng sống sót. Phương Lâm không nói gì, cũng không có ý tứ xuất thủ cứu giúp. Hắn nghĩ đến bọn hắn chết ở nơi sinh tồn này là quá đỗi bình thường. Thiếu nữ quay người dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Phương Lâm, mở miệng nói. Người lợi hại như vậy, có thể cứu Đại Ngưu ca hay không? Phương Lâm rất là lạnh lùng lắc đầu. Cứu người, nói giỡn sao? Phương Lâm hắn cũng không phải là thánh nhân, Phật môn, mà mang lòng từ bi. Nhìn thấy Phương Lâm lắc đầu, trên mặt thiếu nữ lộ vẻ tuyệt vọng, cũng chỉ có thể trầm mặc không nói. Nhưng vào lúc này, Phương Lâm bỗng nhiên chú ý tới tráng hán nằm trên mặt đất đang chờ chết kia, ẩn ước có một cỗ khí tức không tầm thường tràn ra. Vẻ mặt Phương Lâm biến đổi, cỗ hơi thở này hắn rất quen thuộc, kiếp trước phụ thân Phương Thanh Dạ có tu luyện qua một loại công pháp có mang loại khí tức này. Mắt thường có thể thấy được, vết thương đủ chí mạng trên thân thể kia giờ phút này vậy mà đã có dấu hiệu khép lại, máu tươi trên cơ bản cũng ngừng. Bất quá những hiện tượng này những người khác không chú ý, duy chỉ có Phương Lâm nhạy cảm phát giác ra. Là sinh nguyên thông khiếu quyết. Phương Lâm thầm nghĩ trong lòng, trên thân người này tràn ngập khí tức, đích thực là môn công pháp sinh nguyên thông khiếu quyết này. Kiếp trước phụ thân của Phương Lâm Phương Thanh Dạ chính là một kỳ tài võ học, bất luận là võ học công pháp gì cũng không làm khó được Phương Thanh Dạ, có thể nói là tập hợp 100, dung hợp quán thông rất nhiều võ học chung một chỗ. Nói về công pháp tu luyện, Phương Thanh Dạ tu luyện không dưới 100 loại, sinh nguyên thông khiếu quyết là một trong số đó. Bên trong rất nhiều võ học mà Phương Thanh Dạ học thì sinh nguyên thông khiếu quyết này không tính là công pháp gì lợi hại, dù sao đây cũng chỉ là công pháp khi mà tu vi của Phương Thanh Dạ chưa đạt tới đỉnh phong. Sau khi đạt tới cảnh giới nhất định, Phương Thanh Dạ cũng không tu luyện công pháp này nữa. Mà Phương Lâm hồi nhỏ, Phương Thanh Dạ cũng đã từng để cho Phương Lâm tu luyện một vài loại công pháp, trong đó cũng có sinh nguyên thông khiếu quyết. Chỉ có điều là thiên phú võ đạo của Phương Lâm tầm thường, bởi vậy tu luyện không có hiệu quả. Nhưng phương pháp tu luyện của sinh nguyên thông khiếu quyết thì Phương Lâm cũng biết. Trên thân người này lộ ra dấu vết của sinh nguyên thông khiếu quyết tự hành vận chuyển, mà sinh nguyên thông khiếu quyết lại có tác dụng chữa thương không tầm thường đối với võ giả. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào Đại Ngưu, tuy thương thế đã bắt đầu khỏi, nhưng thương thế trên người hắn quá mức nghiêm trọng, chỉ dựa vào một ít khí tức của sinh nguyên thông khiếu quyết thì căn bản không thể cứu được tính mạng của Đại Ngưu. Suy tư một chút, Phương Lâm tới gần Đại Ngưu, mắt thấy người này chỉ còn có một chút sức, Phương Lâm trực tiếp nhét một viên thuốc vào trong miệng hắn. Không muốn chết thì nuốt xuống, Phương Lâm lạnh giọng nói. Con mắt Đại Ngưu trừng lên nhìn Phương Lâm, nhưng gian nan cũng nuốt viên thuốc đó xuống. Ngay sau đó Phương Lâm một tay đặt lên phần bụng của Đại Ngưu, dùng sinh cơ của mình để kéo dài tính mạng cho hắn. Những người khác giờ phút này đều xông tới không biết Phương Lâm đang làm gì. Ta đang cứu hắn, các ngươi nếu không muốn hắn chết thì đừng có quấy rầy ta. Phương Lâm cũng không nhìn người khác, ngữ khí rất lãnh đạm. Mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, người cũng sắp chết rồi chẳng lẽ còn có thể cứu sống lại sao? Những người khác cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng tỷ đệ hai người kia lại biết rõ là Phương Lâm rất lợi hại, nhưng đến tột cùng lợi hại bao nhiêu họ cũng không rõ ràng. Bất quá Phương Lâm đã nói là có thể cứu sống, tỷ đệ hai người cũng tin tưởng là Phương Lâm nhất định có thể làm được. Sau một lát, vốn Đại Ngưu đã ngắc ngoải gần chết thì dần dần trì hoãn qua một lát, trong mắt đã có nhiều hơn một chút thần thái, hô hấp cũng vững vàng thêm không ít, nhất thời làm cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn thấy vết thương thật lớn ở phần bụng của Đại Ngưu vậy mà đang chậm rãi khép lại, Phương Lâm đứng dậy nói với tỷ đệ hai người, hắn không chết được. Nghe xong lời này, tỷ đệ hai người đều vui mừng, những người khác cũng hết sức kích động. Cảm ơn ngươi. Cô gái kia quỳ gối trước mặt Phương Lâm, con mắt đỏ bừng tỏ lòng cảm kích. Phương Lâm khoát tay không để ý, hắn vốn là không muốn xuất thủ cứu người này, chỉ có điều nhìn thấy người này có khí tức của sinh nguyên thông khiếu quyết mới quyết định ra tay cứu hắn một mạng. Sở dĩ làm vậy cũng là muốn biết tên này tại sao lại có sinh nguyên thông khiếu quyết trong người. Phải biết rằng môn công pháp này ở niên đại kiếp trước của Phương Lâm là một loại công pháp phi thường ít người biết tới và người tu luyện càng ít hơn. Như vậy, một dã nhân sinh hoạt ở Thập Vạn Đại Sơn lại có sinh nguyên thông khiếu quyết thì thực sự là không bình thường chút nào. Đại Ngưu sống lại rồi, vết thương trên người cũng khôi phục lại như lúc ban đầu. dưới sự dìu đỡ của tộc nhân đã có thể đứng dậy, nhưng mà cánh tay của hắn thì lại bị phế đi, bị mãnh hổ làm văn gây ra, cả đầu cánh tay cũng đã hoại tử. Ngược lại đại ngưu không để ý, có thể nhặt về tính mạng đã là phi thường may mắn, cũng không dám yêu cầu xa vời cái gì, phế thì phế thôi. Bốn phía các tộc nhân đều mang ánh mắt sung kính mà nhìn Phương Lâm. Đời đời bọn hắn sinh hoạt trong núi rừng này chưa bao giờ thấy qua người có thủ đoạn như thế, một người sắp chết ngắc ngoài rồi cũng có thể cứu sống được. Người tu luyện sinh nguyên thông khiếu quyết sao? Phương Lâm lại không để ý đến những ánh mắt sùng ái của những người dã man này mà nhìn đại ngưu hỏi. Đại ngưu ngây ra một lúc lắc đầu, hoàn toàn mờ mịt với sinh nguyên thông khiếu quyết theo như lời Phương Lâm nói. Người không biết sao? Phương Lâm nhíu mày nghĩ khí để cao một tí. Đại ngưu rất kinh sợ nhìn Phương Lâm, ta thực sự không biết. Phương Lâm không nói gì, dùng tay vẫy hắn rồi cẩn thận từng ly từng tí. Tuy rằng đầu hắn cao hơn Phương Lâm một đoạn nhưng cũng không dám dùng ánh mắt bao quát mà nhìn Phương Lâm. Dù sao Phương Lâm vừa rồi một tiếng đã quát lui con mãnh hổ Lam Văn, tình huống đó hắn cũng trông thấy, hơn nữa tính mạng của mình cũng được Phương Lâm cứu về, Đại Ngưu tất nhiên sẽ vô cùng kính sợ. Phương Lâm vươn tay đặt lên đầu vai của Đại Ngưu, Đại Ngưu vốn cả kinh, sau khi phát hiện không có gì dị thường thì cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Phương Lâm theo trong cơ thể Đại Ngưu cảm nhận được dấu vết của sinh nguyên thông khiếu quyết, đây bất luận thế nào cũng đều không thể giả, có lẽ cao thủ võ đạo có công pháp bắt trước đặc thù, nhưng Phương Lâm nhìn ra dã nhân này không thể nào biết được. Bởi vậy Phương Lâm có thể kết luận Đại Ngưu này tuyệt đối là tu luyện sinh nguyên thông khiếu quyết. Người rõ ràng là tu luyện sinh nguyên thông khiếu quyết, vì sao lại không thừa nhận? Phương Lâm chất vấn. Đại Ngưu một người cao lớn như là đang cưỡi ngựa, giờ phút này lại mang vẻ mặt ủy khuất, hoàn toàn không biết sinh nguyên thông khiếu quyết mà vị ân nhân trước mặt nói là cái gì. Đại Ngưu ca sẽ không nói dối, hắn nói không biết là không biết. Cô gái kia có chút bất mãn với Phương Lâm. Phương Lâm nhìn nàng một cái, không đợi thiếu nữ có bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp một tay xách nàng lên. Mọi người đều kinh hãi cho rằng Phương Lâm muốn gây bất lợi với thiếu nữ, Đại Ngưu lại càng muốn đoạt thiếu nữ từ trong tay Phương Lâm ra. Dưới chân Phương Lâm nhẹ nhàng đạp mạnh một cỗ khí thế vô hình ngăn cách bọn Đại Ngưu, mặc cho bọn hắn sử dụng hết toàn lực cũng không thể tới gần. Thả tay ra, thiếu nữ trong tay Phương Lâm không ngừng giãy giụa, nhưng trong mắt Phương Lâm lại có một tia kinh ngạc. Trong cơ thể thiếu nữ này rõ ràng cũng có dấu vết vận chuyển của sinh nguyên thông khiếu quyết, tuy yếu hơn Đại Ngưu kia nhưng nó thực sự tồn tại. Buông thiếu nữ ra, Phương Lâm lại làm giống với những người khác, mà trong cơ thể bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều cảm nhận được sinh nguyên thông khiếu quyết vận chuyển. Quả nhiên đều tu luyện sinh nguyên thông khiếu quyết, nhưng chính bọn hắn lại không biết. Phương Lâm như có điều suy nghĩ, nhìn những người mặc da thú này hắn càng hiếu kỳ hơn. Mang ta đi đến chỗ ở của các ngươi, Phương Lâm nói. Không được, ngươi là người ngoài, chúng ta không thể mang ngươi đi, thiếu nữ quyết đoán cự tuyệt. Phương Lâm nhếch miệng cười, ta cứu được mạng hắn, các ngươi không mang ta đến làm khách nhân hay sao? Cổ Kê Sơn, đây chính là tên mà đời đời người man hoang sinh tồn ở ngọn núi này gọi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì ngọn núi này giống như cái cổ của một con gà. Cổ gà núi này không cao, bên trong thập vạn đại sơn không có gì nổi bật, nhưng ở chính ngọn núi này lại tồn tại một cái thôn trang. Mấy chục hộ dân dùng đá và gỗ dựng thành phòng ốc, tuy có thể thấy được da thú, phơi nắng và xương cốt thú đặt ở nhiều nơi, cùng với những vật dụng đơn giản mà người man hoang sử dụng. Phương Lâm theo sau Đại Ngưu và thiếu nữ chờ một đoàn người đến chỗ này, nhìn thôn trang trước mặt mới mở miệng hỏi. Thiếu nữ gật đầu không kêu một tiếng. Phương Lâm cười, trên đường tới đây hắn biết rõ nàng có một cái tên thập phần cổ cái, gọi là Thiết Truy. Đúng vậy, một thiếu nữ 15-16 tuổi lớn lên xinh đẹp lại có cái tên là Thiết Truy. Lúc Phương Lâm nghe được cái tên này đã ngây ra một lúc, lập tức gật đầu cười, rất tán thưởng cái tên Thiết Truy này. Thiếu nữ ngược lại lờ đễnh không có bất kỳ cảm giác nào đối với tên của mình. Hình như nhóm người sinh hoạt ở đây đặt tên gì cũng đều rất đơn giản. Về phần đệ đệ của Thiết Truy cũng có cái tên hiếm thấy gọi là Thiết Đản. Bất quá tốt xấu gì cũng là một tên tiểu tử, tên vẫn dễ nghe hơn là một đại cô nương. Hơn nữa cái tên Thiết Đản này để cho Phương Lâm nhớ tới một vị bằng hữu cũ, thiếu niên thiên tài ngày xưa ở Huyền Quốc Ngũ Hành Giáo Vương Nhị Đản, cũng là một người có cái tên hiếm lạ. Bất quá từ khi Phương Lâm rời khỏi Huyền Quốc thì chưa gặp lại Vương Nhị Đản. Lúc trước có một lần trở về Huyền Quốc thì Vương Nhị Đản đã không còn ở lại Ngũ Hành Sơn. Ở trong thôn trang, mọi người thấy Đại Ngưu trở lại, nguyên một đám đều cao hứng chạy ra. Đối với người nhiều thế hệ sinh tồn cùng một chỗ này, đàn ông trong thôn ra ngoài đi săn tìm kiếm đồ ăn, đó là việc cực kỳ nguy hiểm. Bên ngoài thôn bất kỳ nơi nào cũng có thể nguy đến tính mạng, có thể bình yên vô sự trở về đối với người trong thôn đã là thiên đại may mắn rồi. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy ngoại nhân dễ bị người khác chú ý như Phương Lâm thì mỗi người đều lộ vẻ cảnh giác và nghi hoặc. Phương Lâm ở bên trong những người này quả thực là rất chói mắt, muốn không cho mọi người nhìn tới cũng khó. Lúc này Phương Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía tòa cổ kê sơn này, trong mắt có một tia sáng. Sau một khắc, Phương Lâm nhảy lên đứng giữa không trung trước mặt mọi người, làm bọn hắn sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất mà dập đầu lạy Phương Lâm. Trong thôn trang có một ít lão nhân run rẩy nói Phương Lâm coi hắn như là thần linh. Phương Lâm không để ý đến người ở thôn trang phía dưới khiếp sợ, mà hắn nhìn vào nham bích trên cổ kê sơn. Trên vách đá nham bích vậy mà cũng có một hàng chữ, hơn nữa còn là hàng chữ mà Phương Lâm đã từng nhìn thấy. Hắn không ngờ rằng cha mình rõ ràng cũng ở lại chỗ này mà để lại dấu vết. Nói vậy thì cái thôn nho nhỏ sinh tồn trong thập vạn đại sơn này chỉ sợ thực sự có quan hệ với phụ thân. Chỉ có điều đến quần tột cùng quan hệ thế nào và có ẩn tình ra sao, Phương Lâm không cách nào biết được. Tất cả cũng chỉ là phỏng đoán của hắn mà thôi. Phương Lâm rơi xuống mặt đất, mọi người đều nhao nhao cách xa. Cũng may là bọn Đại Ngưu Thiết Truy đã chứng kiến thủ đoạn khởi tử hồi sinh của Phương Lâm, bởi vậy không quá giật mình, hơn nữa còn nói cho người trong thôn biết xảy ra chuyện gì. Các thôn dân biết được Phương Lâm đã cứu được Đại Ngưu gần chết trở về, lại dọa cho mãnh hổ Lam Văn bỏ chạy, trong lúc nhất thời giật nảy mình với Phương Lâm. Một lão già thấp bé tang thương được hai thôn dân dìu tới, đi một bước phải nghỉ hai bước, trên người là dáng vẻ già nua, nặng nề, thoạt nhìn đã sống rất lâu rồi. Phương Lâm liếc nhìn lão nhân này cùng với những thôn dân khác không có gì khác nhau, cũng là mặc da thú, bất quá làn da ông không có đen đến vậy, một đôi mắt gần như là không nhìn thấy, mờ mịt vô thần. Phương Lâm khẽ gật đầu, tinh tế đánh giá vị lão tộc trưởng này, kinh ngạc phát hiện ra, tuy người này đã già nhưng trong cơ thể lại ẩn ẩn có khí thức hùng hồn bắt đầu khởi động, giống như là một cao thủ võ đạo thâm tàng bất lộ vậy. Bất quá lão giả này hiển nhiên không hiểu việc khống chế cỗ khí tức hùng hậu trong cơ thể mình, bởi vậy thỉnh thoảng nó sẽ toát ra, cũng làm cho Phương Lâm nhìn ra mánh khóe. Mà ngoại trừ vì lão tộc trưởng này ra, trong thôn còn có mấy lão nhân cũng có loại khí tức này, nhưng mà không hùng hồn như lão mà thôi. Phương Lâm nói thẳng, lời vừa nói ra vẻ mặt lão tộc trưởng lập tức biến đổi, mà các thôn dân nguyên một đám đều sợ sệt nhìn Phương Lâm. Phương Lâm nhìn vẻ mặt bọn họ, bình tĩnh hỏi, hẳn các ngươi là biết rõ thần sơn chứ? Lão tộc trưởng khoát tay nói. Phương Lâm liền nhíu mày, ta chỉ muốn biết chuyện về thần sơn chứ không có ý tứ gì khác. Nhưng lão tộc trưởng lại quay người rời đi, không hề để ý tới Phương Lâm. Năm ba đại hán xông tới, bất quá không dám làm càn với Phương Lâm, dù sao tình huống Phương Lâm bay lên trời là rất có lực uy hiếp. Phương Lâm thấy lão tộc trưởng quay lưng đi, cười lạnh hỏi, trên núi kia có một hàng chữ, là người phương nào lưu lại, lão tộc trưởng có biết không? Lão nhân kia dừng bước chân, trong giây lát xoay người trở lại. Người nói cái gì? Phương Lâm không trả lời vấn đề của hắn mà tiếp tục nói. Bất luận là lão tộc trưởng hay những thôn dân khác, trên người đều có khí tức giống nhau, hẳn là tu luyện cùng một loại công pháp. Lại không biết công pháp này từ đâu mà đến sao? Có phải là có người dạy cho các ngươi không? Sắc mặt lão tộc trưởng càng thêm phức tạp. Người còn biết cái gì? Phương Lâm thần sắc hở hững. Ta chỉ biết những thứ này thôi. Mong rằng lão tộc trưởng có thể cho ta lời giải thích nghi hoặc nói cho ta biết tộc của các ngươi tại sao lại sinh hoạt ở đây. Từ đâu mà có công pháp tu luyện này và chuyện về thần sơn nữa? Phương Lâm liên tiếp ném ra ba vấn đề, từng cái đều rất quan trọng, cũng là những thứ mà Phương Lâm muốn biết nhất. Lão tộc trưởng thở dài một hơi, phất tay ý bảo mọi người giải tán. Lão tộc trưởng nói một tiếng với Phương Lâm, rồi vài ba thôn dân dìu hắn vào trong. Phương Lâm không nhanh không chậm đi theo, cũng không lo lắng là lão tộc trưởng này có thể giở trò thủ đoạn gì. Lấy thực lực của Phương Lâm, coi như có giết tất cả người trong thôn này cũng là việc phất tay mà thôi. Đi một hồi lâu đã tới dưới chân của cổ kê sơn, phía trước vách núi cao ngất không có đường để đi. Lão tộc trưởng đuổi hai thôn dân dìu mình đi, sau đó vươn tay ra, không ngừng vướt lên tường đá của nham thạch. Phương Lâm thấy rất rõ ràng lão tộc trưởng này rõ ràng lại là một cao thủ trận pháp. Trận pháp nhất đạo bao la tinh thâm, tối nghĩa mà thâm ảo. Thế hệ tầm thường muốn học được một ít trận pháp, nếu không có thiên phú thì ngay cả cánh cửa trụ cột cũng không thể vượt qua. Mượn lời nói của chính Phương Lâm thì ngay cả hắn là con trai của Phương Thanh Dạ và Bạch Tỉnh Tuyết, nhưng mà về phương diện trận pháp thì lại cũng ngu như lợn thôi. Cho dù Phương Lâm năm đó vào lúc đỉnh phong nhất, ở trên phương diện tạo nghệ trận pháp cũng rất bình thường, chỉ có thể coi là miễn cưỡng để được lên mặt bàn, để không quá mất mặt mà thôi. Bất quá Phương Lâm tuy rằng ở phương diện trận pháp không có bất kỳ thiên phú gì, tạo nghệ cũng không coi là sâu, nhưng hắn vẫn có nhãn lực. Lão tộc trưởng này bị mù hai mắt, nhưng tay lại không ngừng khắc lên đá, nhìn thì như lộn xộn nhưng kỳ thực nó ẩn chứa một quỹ tích vận chuyển của chu thiên tinh đấu. Theo số lần khắc càng ngày càng nhiều, vốn là vách đá thô ráp gập ghềnh lại dần dần có từng đạo đường vân lộ ra. Phương Lâm nhìn vào 10 phần chăm chú, trong ánh mắt có vài phần kinh ngạc. Không thể tưởng được người này rõ ràng lại có tạo nghệ trận pháp cao như vậy, không cần dựa vào ngoại vật mà có thể lăng không vẽ ra trận pháp, thật là kinh dị. Vương Lâm thầm nói trong lòng. Rốt cuộc cũng hoàn thành, lão tộc trưởng thở dài một hơi, vẻ mặt lộ ra vài phần mệt mỏi. Ông một tiếng kỳ dị vang lên, chỉ thấy trên vách đá kia xuất hiện một cái trận đồ nguyên vẹn, mỗi một đường đều cực kỳ rõ ràng và phức tạp, bên trong mang theo vài phần thâm ý của đại đạo. Theo ta đi vào. Tộc trưởng nói một tiếng rồi lại vươn tay điểm lên trán mình hai cái, chỉ thấy đôi mắt vô thần của lão nhiều hơn vài phần thần thái, không mờ mịt ngốc trệ như trước. Lão tộc trưởng lại quay lại liếc Vương Lâm, cặp mắt kia hiển nhiên đã nhìn thấy được. Sau một khắc, lão tiếp tục sải bước đi ra, thân thể chui vào bên trong nham bích, chốc lát nửa người biến mất bên trong. Chân của lão tộc trưởng bước không ngừng, nửa người còn lại cũng tiến nhập vào nham bích, mà nham bích kia lại hoàn hảo không tổn hại gì, trận đồ của lão vẫn lóe lên ánh sáng kỳ dị. Vương Lâm biết rõ sau thạch bích này chắc chắn ẩn chứa càn khôn, trận đồ có tác dụng giống như là cửa vào, có thể để cho người ta tiến vào trong đó. Vương Lâm cũng không sợ hãi gì, trực tiếp bước cả người, cũng biến mất vào ngay tại chỗ. Trước mắt là một màn đen ngắn ngủi, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng Vương Lâm phóng khí tức ra, bởi vậy có thể là lão tộc trưởng cách hai ba bước trước mặt mình hắn cảm giác được, có bất kỳ dị động gì cũng đều không chạy khỏi cảm giác của Vương Lâm. Đi không bao lâu thì trước mắt bỗng nhiên khôi phục ánh sáng, lão tộc trưởng hoàn toàn chính xác là đứng trước mặt Vương Lâm không xa, mà sau lưng lão tộc trưởng kia có thêm bích họa được khắc trên vách nham thạch. Vương Lâm đi tới chỗ của lão, đúng là cái hang đá đang ngăn cách với bên ngoài. Hắn nhìn ngắm bốn phía, bích họa khắc đá phủ kín toàn bộ động quật này, hơn nữa mỗi một nội dung trên bích họa đều không giống với nhau, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là bắt đầu xem từ đâu tại vì nó là quây quanh xung quanh hết. Ngoại trừ bích họa, nơi đây không còn vật gì khác. Lão tộc trưởng đi tới chỗ Phương Lâm, ngẩng đầu nhìn những bức bích họa được khắc trên vách đá, trên gương mặt là vẻ hồi ức. Người từ bên ngoài đến, đây là điều mà chính người muốn biết, từ chỗ ta bắt đầu xem, lão tộc trưởng nói. Phương Lâm nghe vậy tiến lên đứng sóng vai với lão tộc trưởng, nhìn những bức bích họa khắc ở trên đá trước mặt. Phương thức điều khắc trên bích họa lộ ra có chút tục tằng, cần phải dựa vào một chút tưởng tượng so sánh thì mới có thể hiểu được nội dung, bởi vậy mà Phương Lâm xem cũng hơi có chút tốn sức. Thế nhưng mà may, hắn có thể hiểu được. Bức bích họa thứ nhất bên trên vẽ một ngọn núi, trừ đó ra không có gì khác. Một ngọn núi trống rỗng dùng thủ pháp tục tằng khắc lên thạch bích, lộ ra hoang vu cô tịch. Phương Lâm nhìn ngọn núi này mà trong lòng chấn động, giống như một thanh búa tạ hung hăng nện lên lồng ngực của Phương Lâm, để lại cho hắn cực kỳ khó chịu, cổ họng ngòn ngọt như muốn thổ huyết. Bất quá Phương Hâm vẫn cưỡng ép nuốt ngụm máu muốn phun ra khỏi họng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Lúc nhìn lại bức bích họa lại không có cảm giác như lúc trước, gần như chỉ là một bức họa bình thường. Phương Lâm dám cho rằng, trong nháy mắt vừa mới nhìn tới bích họa này, Phương Lâm hoàn toàn chính xác có một loại cảm giác bị thiên địa cô tịch vứt bỏ, giống như chỉ chớp mắt là không còn tồn tại trên đời. Loại cảm giác này Phương Lâm chưa bao giờ trải qua. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là thần sơn từ cổ chí kim trong truyền thuyết? Phương Lâm quay đầu nhìn về phía lão tộc trưởng hỏi. Đôi mắt của lão tộc trưởng toát ra hào quang kỳ dị, giống như Phương Lâm nhìn bức họa trên vách núi, trên mặt là vẻ kính sợ thật sâu. Tổ tiên của ta gọi bức bích họa trên đá này là đồ sơn. Lão tộc trưởng chậm rãi nói, ngữ khí rất ngưng trọng. Phương Lâm liền giật mình. Đồ sơn, có phải đồ sơn Hải Phong không? Lão tộc trưởng tiếp tục nói. Trước một năm khi gia gia của ta qua đời đã dẫn ta đến nơi này, nói về sứ mạng đời đời của tộc ta, đó chính là vì thủ hộ những cái bích họa này mà tồn tại. Tộc của ta một mực truyền lưu những thần thoại cổ xưa. Giữa phiên thiên địa này có vô số sinh linh, rồi sau đó đồ sơn sinh sôi nảy nở ra vạn linh, mới có thiên địa chúng sinh. Đồ sơn là nơi mà vạn vật bắt đầu, chỉ là thần thoại đồ sơn ở nơi nào ta cũng không biết, tổ tiên ta cũng không biết. Vạn vật cuối cùng có luân hồi, tất cả thiên địa đều vòng qua vòng lại, có sinh linh ra đời thì có sinh linh diệt vong, mà đồ sơn thai nghén thiên địa vạn linh lại để cho đại địa có sinh cơ. Nhưng tất cả đều có giới hạn cuối cùng, vạn vật cuối cùng cũng sẽ nghênh đón một hồi cực hạn, đồ sơn sẽ thu hồi những thứ mà nó đã ban tặng cho đại địa này. Lão nhân nói đến đây liền run rẩy quỳ gối trước bích họa, rồi dập đầu thật sâu. Phương Lâm trầm mặc không nói, lời nói của lão tộc trưởng làm cho hắn rất để ý, cũng có một loại cảm giác như mộng như ảo. Cái tên đồ sơn này Phương Lâm lần đầu tiên nghe được, trước kia chưa từng nghe bất luận ai đề cập qua, ngay cả sách cổ gì cũng chưa từng ghi loại ngọn núi có tên như vậy. Nhưng theo lời nói của lão tộc trưởng thì các cách nói giống với thần sơn từ cổ chí kim, thiên hạ vạn linh đều xuất ra từ tòa thần sơn này, thì ra trong miệng lão tộc trưởng nó lại được gọi là đồ sơn. Vì sao thần sơn lại gọi là đồ sơn đây? Phương Lâm hỏi. Lão tộc trưởng lắc đầu, không biết. Tổ tiên của ta cũng không đề cập tới cái tên Đồ Sơn này. Phương Lâm có chút nhíu mày lại nhìn về bức họa thứ hai. Mà nội dung của bức bích họa thứ hai Phương Lâm vẫn như cũ, không sờ ra được ý nghĩa bên trong. Bức bích họa này có khắc hai người, một đen một trắng, lộ ý nghĩa không hiểu. Bức bích họa này có ý gì vậy? Phương Lâm hỏi. Lão tộc trưởng liền liếc nhìn Phương Lâm, nhìn thấy được cái gì thì nó là cái đó. Thấy cái gì là cái đó ư? Phương Lâm bĩu môi. Cái này nói cũng giống như chưa nói thôi, nói mơ hồ như vậy, chẳng lẽ lại phải để cho ta đoán sao? Sau khi lão tộc trưởng nói xong câu đó, ngậm miệng không nói, cũng không thèm nhìn Phương Lâm, càng mặc kệ Phương Lâm muốn thế nào. Hắn chỉ cúi đầu quỳ gối trước bức bích họa thứ nhất, trong miệng hình như đang lẩm bẩm. Xem không hiểu bức họa thứ hai, Phương Lâm chỉ có thể tạm thời bỏ qua, xem bức thứ ba trước. Chưa nói tới nội dung khó hiểu cỡ nào của bức bích họa thứ ba, bên trên có vẽ một cây dương nanh múa vuốt, rồi một cây thấp bé, không biết sự tồn tại của nó. Phương Lâm nhìn chằm chằm một lát vào bức bích họa này. Cái cây dương nanh múa vuốt này làm Phương Lâm nhớ tới ma thụ đã làm loạn trong thời viễn cổ. Bởi vì Phương Lâm nhìn một lúc, cái cây dương nanh múa vuốt kia lại có một loại cảm giác như đã từng quen biết. Hơn nữa còn có cảm giác một cỗ hung ác đập vào mặt. Về phần cái cây thấp bé, Phương Lâm nhìn cũng rất quen mắt. Trong cơ thể, thánh khí ẩn ẩn hô ứng là thánh thụ yêu tộc. Trong lòng Phương Lâm cả kinh. Cây thấp bé trên bức họa làm cho Phương Lâm liên tưởng ngay đến thánh thụ yêu tộc. Hắn đã nhìn thấy thánh thụ yêu tộc rồi, và lại trong cơ thể hắn đã được thánh thụ yêu tộc cải tạo, bởi vậy tương đối quen thuộc. Mà thánh thụ yêu tộc cũng thập phần thấp bé, giống như một cái cây chưa lớn vậy, tương tự như cái cây trên bích họa này. Hơn nữa thánh khí trong cơ thể Phương Lâm hô ứng thì đã nói rõ cây trên bức họa này 89/10 là thánh thụ yêu tộc rồi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, trên mặt Phương Lâm rõ ràng là kinh ngạc. Viễn cổ ma thụ và thánh thụ yêu tộc dù là bắn đại bác cũng không có quan hệ họ hàng gì mới đúng, như thế nào lại cùng xuất hiện trong một bức họa này? Hẳn là giữa hai cây này tồn tại một mối liên hệ không muốn người khác biết. Trong lòng Phương Lâm không chỉ nghi hoặc, bên cạnh thánh thụ yêu tộc còn vẽ một vật nhỏ, đó là cái gì vậy? Thoạt nhìn cũng không giống như cây giống, cũng không giống là loài người, hoàn toàn nhìn không hiểu. Lão tộc trưởng có thể giải thích một chút về bức bích họa này không? Phương Lâm lần nữa hỏi thăm vì lão tộc trưởng này, tuy rằng biết lão gia hỏa kia không nhất định sẽ đáp lời mình. Quả nhiên lão gia hỏa này ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, sau đó lại cúi đầu xuống, hiển nhiên không có ý định nói gì. Phương Lâm im lặng, đành phải nhìn bức thứ tư. Trên bức bích họa thứ tư, Phương Lâm thấy được một người cầm trong tay một trường mâu xuyên qua một gốc cây. Nội dung phía trên hẳn là tràng cảnh một vị cường giả nhân tộc ở thời xưa đã dùng cổ mâu để giết chết viễn cổ ma thụ. Phương Lâm thầm nói trong lòng, bức bích họa này vẽ rất rõ ràng, bởi vậy Phương Lâm nhìn cũng hiểu được. Bức bích họa thứ năm, Phương Lâm lại xem không hiểu. Phía trên có vẽ một ngọn núi cùng với một người, ngoài ra cái gì cũng không có, hơn nữa vẽ rất thô ráp, giống như là người vẽ năm đó cố ý làm vậy, không muốn để cho đời sau nhìn ra thâm ý bên trong. Phương Lâm cũng không trông cậy vào lão tộc trưởng có thể nói gì với mình, hắn chỉ có thể dựa vào sức tưởng tượng và suy đoán xem bức bích họa này muốn biểu đạt cái gì. Ngọn núi này thì hẳn là thần sơn từ cổ chí kim rồi, nhưng người này là ai? Hoặc là hắn đại biểu cho cái gì, là muốn truyền đạt tới người nào đó, đã từng xảy ra hay sao? Phương Lâm nhìn chằm chằm vào bích họa hồi lâu, trong lòng có đủ các loại suy đoán nhưng thực sự là nhìn không ra được nhiều, cũng chỉ có thể bỏ qua. Bức bích họa thứ sáu cũng làm Phương Lâm cảm thấy tối nghĩa, bên trên vẽ một loạt bốn người, thoạt nhìn bốn người này không có gì khác nhau. Bất qua Phương Lâm nhìn trong chốc lát lại phát hiện, bốn người này vẫn có một ít phân biệt, nhưng bốn người kia giống như có quan hệ đặc thù vậy. Bốn người? Là chỉ những người đã từng xuất hiện, hay là nói về chuyện của bốn người này? Lông mày của Phương Lâm nhíu chặt lại, cảm thấy trong đầu từng đợt rối tung. Nhìn thấy những bức bích họa này vốn là có thể biết rõ càng nhiều chuyện hơn nữa, ai ngờ những bức họa này lại mang đến cho Phương Lâm càng nhiều nghi hoặc. Có lẽ người khắc ra những bức bích họa này mục đích đúng là vì để cho đời sau đi suy đoán mà không trực tiếp nói rõ cho hậu nhân biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là phương thức như vậy thực sự làm cho Phương Lâm rất buồn, không khỏi trầm mắng cái kẻ khắc ra bức họa này. Người khắc thì khắc mẹ nó đi, tốt xấu gì cũng khắc tinh tường mà đẹp mắt một chút. Khắc siêu siêu vẹo vẹo tục tằng đơn sơ như vậy, khắc cái này cho ai xem chứ? Lại lần nữa bỏ qua bức họa thứ 6, Phương Lâm nhìn về bức bích họa thứ 7, mà nơi đây tổng cộng cũng chỉ có 11 bức bích họa mà thôi. Trên bức bích họa thứ 7 này vẽ một người và một con nai, mà trên con nai này lại rất hiếm có thêm nhiều sắc thái không giống như bức trước. Hai mắt của Phương Lâm tỏa sáng, ngày xưa phụ thân Phương Thanh Dạ của hắn đã từng đi qua thập vạn xuyên sơn, muốn tìm thần sơn mà không có kết quả. Về sau hắn gặp được một đầu thần lộc cửu sắc dẫn đường mới có thể nhìn thấy được thần sơn. Mà trên bức bích họa này bên cạnh cửu sắc thần lộc chỉ sợ chính là phụ thân của mình. Phương Lâm không nghĩ tới là cha mình lại xuất hiện trên bức bích họa này. Xem ra chính mình đã hoàn toàn tiếp cận được càng nhiều chân tướng ngày xưa. Chỉ là chân tướng này còn một ít sương mù không bị Phương Lâm gạt ra được, bởi vậy cũng chỉ có thể là nhìn thấy một cái mơ hồ, chứ không cách nào nhìn rõ toàn cục. Bức họa thứ 8 bên trên là tràng cảnh có người đang thuần phục yêu thú, địa điểm hẳn là trong Thập Vạn Đại Sơn. Phương Lâm chú ý tới người trên bích họa thứ 8 này toàn thân đều là màu đỏ, hồng, mà tương truyền võ tôn Hậu Nghệ trời sinh là xích thể, một thân khí huyết đủ làm cho người ta tới gần đã cảm thấy nóng rực. Trước đó có bức họa của phụ thân, thì bức họa trước mắt này có lẽ là võ tôn Hậu Nghệ, Phương Lâm thầm nghĩ. Bức họa thứ 9 hắn thấy được chính mình, đúng vậy, chính là Phương Lâm. Trên bức bích họa này có một lò đan và bên cạnh lò đan đứng một người. Tuy rằng nét họa 10 phần đơn giản, nhưng Phương Lâm lần đầu tiên nhìn thấy thì đã chắc chắn đó là mình. Chuẩn xác mà nói là kiếp trước của mình, là đan tôn Phương Lâm, chứ không phải là Phương Lâm bây giờ. Nhìn người trên bích họa, Phương Lâm phảng phất thấy được chính mình. Mà người trên bức họa Phương Lâm đang nhìn chăm chú cũng đang nhìn chăm chú lại Phương Lâm. Tuy rằng giật mình vì sao mình cũng xuất hiện trên bích họa, nhưng Phương Lâm càng muốn biết hàm nghĩa của bức bích họa này. Xem ra ta lúc đầu luyện chế sinh tử luân hồi đan có lẽ là một quyết định sai lầm. Trên mặt Phương Lâm là vẻ phức tạp, đã chưa phát hiện được, nhưng ở kiếp này Phương Lâm lại biết rất nhiều việc về sau. Hắn dần dần có chút hiểu được, tất cả đều bắt đầu là do hắn đã luyện chế sinh tử luân hồi đan. Bức bích họa thứ 10 là tràng cảnh 10 ngày thông thiên. Phương Lâm biết rõ đây chính là thời điểm bắt đầu kiếp nạn to lớn. Bức họa thứ 11 phía trên chỉ còn lại một ngọn núi, mà trên bức họa thứ 12 thì trắng xóa một mảnh, cái gì cũng không có. Hai bức bích họa này làm trong lòng Phương Lâm càng theo nghi hoặc. Theo lý thuyết thì hai bức bích họa này có lẽ mới là tối trọng yếu nhất, nhưng hai bức bích họa cuối cùng thực sự quá kỳ quái làm Phương Lâm xem không hiểu ra. Nhưng mà sau khi hắn xem xong 12 bức bích họa, đột nhiên trước mắt đen lại, cả người giống như rơi vào thâm uyên vô tận, thân thể không thể thi triển ra được một chút lực lượng nào, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ giống như đã chết. Cũng không biết qua bao lâu, lúc này Phương Lâm mở mắt, lại hoảng sợ phát hiện mình đã không còn ở trong hang đá bích họa nữa, mà xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đây là nơi quỷ quái gì đây? Phương Lâm đứng trên đỉnh núi đầy sương mù và mây vây quanh, cả người hắn đều như mộng như ảo. Còn chưa biết rõ là chuyện gì xảy ra thì chỉ thấy cách đó không xa có tiếng đàn dễ nghe vang lên, thanh thúy mà êm tai, rồi lại lộ ra một cỗ cô tịch không biết hình dung thế nào. Giống như người đánh đàn này bản thân rất cô độc cho nên trong tiếng đàn mới toát ra thanh âm như vậy. Phương Lâm đi vài bước thì thấy một thiếu nữ mặc hoàng y ngồi chỗ đó đang đánh đàn, tóc của nàng rất dài, một mực rủ xuống tận mặt đất, quần áo trên người không nhiễm bụi trần giống như người từ trong bích họa bước ra. Thế nhưng cô gái kia lại giống như không phát hiện sự tồn tại của Phương Lâm, thủy chung vẫn yên lặng đánh đàn. Phương Lâm nhíu mày cũng đứng ở một bên mà xem. Chỉ chốc lát một thiếu niên không kịp thở leo lên đỉnh núi, xoay người đứng trước mặt cô gái kia. Người đánh đàn thật là dễ nghe. Thiếu niên này lớn lên mày rậm mắt to, không được tính là anh tuấn, nhưng mà dáng cười trông cũng rất sạch sẽ, để cho người khác không tự chủ mà sinh lòng hào cảm với hắn. Thiếu nữ đánh đàn khẽ ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng liếc nhìn thiếu niên, không phản ứng với hắn, tiếp tục đánh đàn. Phương Lâm đứng một bên nhìn một màn này, vẻ mặt hết sức phức tạp. Thiếu niên kia đúng là phụ thân Phương Thanh Dạ của Phương Lâm, mà nữ tử đánh đàn kia thì chính là yêu nữ đã chết. Thiếu niên và thiếu nữ cũng không biết, hôm nay lần gặp mặt này đã tạo ra một khúc mắc rất khó chấm dứt, cũng nhất định sẽ để cho thiếu nữ kia một thân thế thê lương. Trước mắt lần nữa trở nên đen kịt, nhưng may là Phương Lâm đã trải qua một lần, bởi vậy lần này không có bao nhiêu bối rối. Một đại thành ồn ào náo động mà nguy nga, tụ tập vô số cường giả trong thiên hạ, mà phía trên đại thành này là một tòa đài cao được dựng đứng lên tận mây tầng mây. Trên đài cao một nữ tử khí khái hào hùng, khuôn mặt có thể nói là tuyệt mỹ, trên trán là vẻ ngạo khí còn hơn cả đấng nam nhi. Nàng là một nữ tử kiêu ngạo nhất thiên hạ này, đã đánh bại vô số thiên tài võ đạo khắp cả thiên hạ. Một đời thiên kiêu ở trước mặt nàng đều không phải là đối thủ, bị nàng đánh cho chật vật không chịu nổi. Nàng chính là Bạch Tình Tuyết, con gái của cự hùng võ đạo Bạch Đế, được vinh dự được gọi là đệ nhất võ đạo. Đây là lôi đài mà nàng xây dựng gồm 99 tầng, chỉ kém một ngày nữa thì sẽ không có người trẻ tuổi nào có thể đoạt đi danh hào đệ nhất của Bạch Tình Tuyết nàng. Không biết có bao nhiêu nam nhân tốt muốn chinh phục vị con gái của Bạch Đế này, đáng tiếc đã có quá nhiều cao thủ thua trong tay nàng. Nếu không có đầy đủ lực lượng thì căn bản không dám đi khiêu chiến. Bạch Tình Tuyết đứng trên đài cao, lạnh mắt nhìn vô số người phía dưới, trong mắt lộ vẻ khinh thường và coi thường. Thiên hạ to lớn như vậy, cũng không có một nam nhân nào để ta phải toàn lực chiến sao? Bạch Tình Tuyết lên tiếng nói ra, ngôn ngữ hung hăng càn quấy làm cho vô số nam tử phía dưới phẫn nộ. Nhưng mà phẫn nộ qua đi cũng chỉ có thể cười khổ thôi. Bạch Tình Tuyết có tư cách để quát tháo bọn hắn. Ai cũng không nghĩ tới, một ngày cuối cùng trong trăm ngày mà Bạch Tình Tuyết đứng trên lôi đài, một người trẻ tuổi có dung mạo không hề xuất chúng đi lên. Ta gọi là Phương Thanh Dạ, ta đến đánh bại ngươi. Người trẻ tuổi bình tĩnh nói ra, giọng nói không lớn, nhưng lời nói làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đả bại Bạch Tình Tuyết ư, đây còn là lời nói thật sao? Người trẻ tuổi vô danh này không lẽ bị váng đầu, rõ ràng không biết tự lượng sức mình, lại nói muốn đả bại Bạch Tình Tuyết. Bạch Tình Tuyết cũng khinh thường nhìn Phương Thanh Dạ. Ngươi không cần phải báo ra tên của ngươi, bởi vì ta căn bản không nhớ và cũng không cần phải nhớ. Phương Thanh Dạ a một tiếng, sau đó hắn quật ngã Bạch Tình Tuyết trên mặt đất. Một ngày này con gái Bạch Đế Bạch Tình Tuyết đã nếm được mùi vị thất bại trong nhân sinh. Đây là lần đầu tiên võ tôn tương lai Phương Thanh Dạ xuất hiện trước mặt thế nhân. Phương Lâm đứng trên bầu trời chứng kiến một màn Phương Thanh Dạ quật ngã Bạch Tình Tuyết trên mặt đất, liền dở khóc dở cười. Thì ra lần đầu tiên cha mẹ gặp nhau là lại đấu vật trong tình cảnh này, thật giống với tình huống mà mình và Độc Cô Niệm gặp nhau. Điều, giống đâu mà giống. Phương Lâm rất muốn đi tới gần để xem một chút, nhìn một cái xem là cha mẹ mình ngày xưa có bộ dáng gì. Chỉ là hắn không cách nào làm được, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, giống như một người không tồn tại ở thời đại này. Hơn nữa Phương Lâm không biết là mình tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, tại sao lại được chứng kiến những việc đã từng xảy ra kia. Hẳn là có quan hệ tới 12 bức bích họa sao? Hay là nói chính mình đã lâm vào trong huyễn cảnh nào đó khó có thể phát hiện ra. Bất luận là cái trước mắt mình nhìn thấy là hiện tại thì cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Thậm chí ngay từ đầu 12 bức bích họa kia có phải tồn tại hay không, là lão tộc trưởng kia thiết lập cạm bẫy hay sao? Trong lòng Phương Lâm có chỗ hoài nghi, hỗn loạn, dù sao loại chuyện này không cách nào tưởng tượng, nhưng cũng không phải không thể xảy ra. Chỉ là hiện tại Phương Lâm không cách nào phán đoán trước mắt là thật hay giả. Hắn 10 phần bị động, không cách nào thi triển ra được thủ đoạn gì, chỉ có thể giống như nước chảy bèo trôi. Hình ảnh trước mắt lại biến mất, Phương Lâm lần nữa lại lâm vào bóng tối. Chờ đợi chốc lát, Phương Lâm thấy được một tòa cung điện to lớn khôn cùng, đứng sừng sững sâu trong bầu trời. Đó là một tòa cung điện vàng son lồng lẫy, bất kỳ là dùng từ ngữ gì cũng khó mà hình dung ra độ hùng tráng của tòa cung điện này, giống như chỉ có thần minh mới có thể tồn tại trong loại cung điện như vậy. Bốn phía cung điện nổi trôi lơ lửng 12 cái bảo đỉnh thượng cổ, mỗi cái đều to lớn đến độ đủ cho bất luận một luyện đan sư nào cũng phải quỳ xuống dập đầu. Phương Lâm ở phía xa nhìn tòa cung điện này, trên mặt có vài phần hồi ức. Ở đây là Đan Thánh Cung, đã từng là thánh địa của luyện đan sư trong thiên hạ, sinh ra đời vô số luyện đan sư kinh tài tuyệt diễm, và cũng xảy ra rất nhiều chuyện khó có thể phai mờ. Tất cả luyện đan sư trong thiên hạ đều khát vọng có thể tiến vào Đan Thánh Cung, trở thành một phần tử của Đan Thánh Cung, thậm chí xa xa liếc nhìn Đan Thánh Cung cũng làm cho những luyện đan sư kia cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Ngay cả cường giả tôn quý ở trước mặt Đan Thánh Cung cũng phải buông xuống uy nghiêm, dùng lễ đối đãi. Cửa cung của Đan Thánh Cung không người nào có thể xông vào, coi như cao thủ nhất đẳng đứng đầu cũng không dám tùy tiện xông vào thánh địa, trong suy nghĩ của luyện đan sư thiên hạ như vậy. Phương Lâm nhìn thấy một thiếu niên có lông mày xanh, đôi mắt đẹp dưới sự dẫn dắt của một nam tử ôn hòa đi tới bên ngoài cửa cung của Đan Thánh Cung. Ta muốn gia nhập vào Đan Thánh Cung, trở thành luyện đan sư lợi hại nhất trong thiên hạ. Thiếu niên có khuôn mặt non nớt, nhìn qua cửa cung sáng chói, phát ra một lời nói hùng hồn. Thiếu niên nói ra những lời hùng hồn kia thì chính là Phương Lâm kiếp trước rồi, thời còn trẻ trâu. Lúc đó hắn còn chưa trở thành đệ tử của Đan Thánh Cung, mà phụ thân của hắn thì đã là người mạnh nhất trong thiên hạ rồi. Đã là một võ tôn. Không được ồn ào, Phương Thanh Dạ vỗ đầu của thiếu niên Phương Lâm, lắc đầu nói. Là một võ tôn, Phương Thanh Dạ đến Đan Thánh Cung cũng không bày ra trận thế gì, mà lộ ra 10 phần hiền hòa, đứng trước cửa Đan Thánh Cung chờ đợi người trong cung tới. Thiếu niên Phương Lâm bĩu môi, lộ ra chút lờ đễnh. Rất nhanh, lão cung chủ của Đan Thánh Cung tự mình chào đón, mang theo một nhóm lớn luyện đan sư của Đan Thánh Cung, đều là thế hệ thành danh từ lâu, chỉ một người tùy tiện xuất hiện cũng làm nên chấn động không nhỏ. Nhất là lão cung chủ Đan Thánh Cung, tuy rằng tuổi tác đã lớn nhưng chính là luyện đan sư cửu đỉnh, hơn nữa đã từng lấy lực lượng một người luyện chế ra cửu phẩm đan dược cấp độ siêu việt, chấn kinh toàn bộ giới đan đạo thời đó. Nhiều luyện đan sư có thanh danh vang dội như vậy cùng lúc xuất hiện chỉ vì nghênh đón phụ tử hai người Phương Thanh Dạ. Dù sao thì Phương Thanh Dạ chính là một võ tôn, là người có võ đạo mạnh nhất hiện tại, Đan Thánh Cung nhất định phải cẩn thận đối đãi. Phương Mỗ bái kiến Tể cung chủ. Phương Thanh Dạ ôm quyền hành lễ với lão cung chủ, mở miệng nói. Lão cung chủ này họ Tề, nhưng mà hắn đã sống quá lâu, tên gì cũng không quan trọng nữa. Dù sao thế nhân chỉ biết được vị lão giả này là cung chủ Đan Thánh Cung, vậy là đủ rồi. Lão cung chủ cũng ôm quyền cúi đầu thật sâu với Phương Thanh Dạ. Lão phu Tề Quân Thiên, bái kiến Phương Võ Tôn. Một nhóm luyện đan sư của Đan Thánh Cung cũng hành lễ cung kính, không ít luyện đan sư tuổi còn nhỏ đều len lén đánh giá Phương Thanh Dạ, nhìn ở trong mắt bọn hắn có thể nhìn thấy sự sùng bái và ngưỡng mộ. Võ tôn Phương Thanh Dạ, đây là võ tôn thứ hai sau vị cường giả Mặc Thủ Hắc, hơn nữa thành tựu võ tôn lúc tuổi còn nhỏ, nhỏ hơn Mặc Thủ Hắc nhiều, và lại khi đó thì hậu nghệ, cảnh giới võ tôn còn có mấy trăm năm nữa. Còn có mấy năm nữa mới tới, bởi vậy rất nhiều người đều tiến hành so sánh hai võ tôn là Mặc Thủ Hắc và Phương Thanh Dạ. Tuy rằng vọng nghị võ tôn là 10 phần kiêng kỵ, nhưng trong lòng mọi người cảm thấy vị võ tôn thứ hai vẫn lợi hại hơn một chút. Bất quá từ khi Phương Thanh Dạ thành tựu võ tôn cũng là không cùng Mặc Thủ Hắc giao thủ, bởi vậy rất khó để mà cân đo đong đếm so sánh xem ai mạnh hơn. Ngược lại, trước khi Phương Thanh Dạ còn chưa trở thành võ tôn thì đã dùng thân phận vãn bối để khiêu chiến qua Mặc Thủ Hắc. Kết quả tất nhiên là Mặc Thủ Hắc thắng, nhưng Mặc Thủ Hắc cũng đã đưa ra một đánh giá rất lớn cho Phương Thanh Dạ, cho rằng kẻ này thành tựu tương lai sẽ không thua gì mình. Quả nhiên lời nói của Mặc Thủ Hắc đã trở thành sự thật, Phương Thanh Dạ cũng đã trở thành võ tôn. Hai đại võ tôn mặc dù có gặp mặt nhưng lại không giao thủ nữa, bởi vì bất luận là Phương Thanh Dạ hay Mặc Thủ Hắc trong lòng đều biết nếu hai người giao thủ không thể phân được ra thắng bại. Bọn hắn đã đứng ở trên đỉnh cao, đỉnh phong của võ đạo, nói trong nháy mắt có thể diệt tận nhân gian cũng không ngoa chút nào. Bất quá vẫn là rất nhiều người so sánh thì đều coi trọng Phương Thanh Dạ hơn. Dù sao so với Mặc Thủ Hắc thành danh nhiều năm thì Phương Thanh Dạ càng thêm trẻ tuổi. Có lẽ hắn có thể trong cảnh giới võ tôn tiến sâu thêm một bước, đẩy võ đạo lên một tầm cao mới. Phương Mỗ lần này đến đây là vì hai tử không nên thân này. Mong rằng Tề Cung Chủ nhận lấy hắn để cho hắn ở trong Đan Thánh Cung tu luyện đan đạo. Phương Thanh Dạ nói với Lão Cung Chủ. Vẻ mặt của Lão Cung Chủ tươi cười nhưng cũng không lập tức đáp ứng, mà cúi đầu đánh giá Phương Lâm đứng cạnh Phương Thanh Dạ. Phương Lâm thì không chút nào luống cuống, ưỡn ngực ngẩng đầu đối mặt với Lão Cung Chủ. Lão Cung Chủ cả cười. Phương Võ Tôn, công tử quả nhiên không giống người thường. Bất quá Phương Võ Tôn cũng biết, Đan Thánh Cung cũng có quy củ của Đan Thánh Cung, coi như là con của Phương Võ Tôn ngài, muốn gia nhập vào Đan Thánh Cung thì cũng phải vượt qua khảo nghiệm mới được. Nhưng luyện đan sư khác nghe vậy vẻ mặt đều biến đổi, sợ lời này của Lão Cung Chủ sẽ chọc giận Phương Thanh Dạ. Nhất là trong đây còn có không ít người oán thầm trong lòng. Lão Cung Chủ này chẳng lẽ bị già rồi nên hồ đồ hay sao? Nếu là con trai của Phương Võ Tôn thì tất nhiên phải tranh thủ mà nhận lấy. Làm như vậy Đan Thánh Cung chẳng khác gì sẽ có quan hệ với Phương Võ Tôn. Đây quả thực là một chuyện tốt vô cùng. Đáng tiếc Tề Quân Thiên lại chính là Tề Quân Thiên. Thân là cung chủ Đan Thánh Cung, hắn gần đây vô cùng nghiêm cẩn. Cho dù trời có sập xuống thì quy củ vẫn là quy củ, sẽ không bởi vì ai có thân phận đặc thù mà thay đổi. Coi như nhi tử của Võ Tôn Phương Thanh Dạ muốn đi vào Đan Thánh Cung tu luyện sau, vậy cũng nhất định phải thông qua khảo hạch mới có thể vào cung. Phương Thanh Dạ ngạ gật đầu, không có vẻ ngoài ý muốn, sớm đã hiểu rõ quy củ của Đan Thánh Cung. Vẻ mặt của Phương Lâm thì là không cam lòng, bất quá cũng không nói gì. Tuổi còn nhỏ nhưng hắn cũng biết đây là nơi không phải hắn có thể tùy tiện lên tiếng. Còn cũng đã nghe được rồi, muốn trở thành luyện đan sư của Đan Thánh Cung nhất định phải thông qua khảo hạch mới được, còn có nắm chắc không? Phương Thanh Dạ nhìn Phương Lâm mở miệng hỏi. Phương Lâm nhẹ gật đầu, vẻ mặt kiên định. Phương Thanh Dạ nhìn lại nhìn về phía Lão Cung Chủ mà nói. Vậy thì làm phiền Tể Cung Chủ, dẫn hắn đi tiến hành khảo nghiệm. Nếu thất bại thì Phương Mỗ sẽ dẫn nó rời đi, sẽ không quấy rầy Đan Thánh Cung nữa. Đà tạ Phương Võ Tôn lý giải cho. Lão Cung Chủ lần nữa ôm quyền với Phương Thanh Dạ, mang theo phụ tử hai người tiến nhập Đan Thánh Cung. Rồi sau đó, thiếu niên Phương Lâm thuận lợi thông qua khảo nghiệm, trở thành đệ tử của Đan Thánh Cung, cũng chính thức đi lên con đường đan đạo. Phương Lâm đứng cách đó không xa yên lặng mà nhìn, tuy rằng là chuyện đã từng xảy ra chính trên người mình, nhưng giờ phút này lấy góc độ của người thứ ba nhìn xem là có một phen cảm xúc rất khác. Người khác thì không biết, nhưng Phương Lâm biết chính mình ở trong khảo nghiệm của Đan Thánh Cung là gian nan cỡ nào, vượt qua trắc trở nguy hiểm mới thông qua được. Đương nhiên, nếu là mình năm đó thất bại không có thông qua khảo nghiệm, thì có lẽ là về sau lại không xảy ra nhiều chuyện phức tạp như vậy. Bản thân đã trở thành một người như vậy sao? Trước mắt lần nữa lâm vào hắc ám, Phương Lâm đã có thói quen với loại cảm giác này, hơn nữa còn có chút chờ mong tiếp theo mình sẽ nhìn thấy ai. Nếu có thể nhìn thấy sự thật được che giấu nhiều năm thì tốt biết là bao nhiêu. Trước mắt lại một lần nữa sáng lên, Phương Lâm đứng ở phía trên một thảm đại địa màu hồng đỏ, lọt vào tầm mắt là yêu thú hoang cổ đáng sợ. Nơi này hẳn là thời đại hoang cổ, lúc nhân tộc còn chưa quật khởi đây. Phương Lâm có chút ngoài ý muốn, vốn cho là chính mình có thể chứng kiến được một ít chuyện xảy ra thời thượng cổ, không nghĩ tới lại tới hẳn niên đại càng xa như thời hoang cổ này. Hống, Bên tai là tiếng gào rú của các loại hoang cổ yêu thú, toàn bộ đại địa đều ở trong hỗn loạn. Yêu thú là chúa tể của đại địa, mà nhân tộc bất quá chỉ là một chủng tộc nhỏ yếu, chỉ có thể biến thành đồ ăn thức uống của các loại yêu thú mà thôi. Xa xa liền có một đám nhân tộc không có mảnh vải che thân, bị yêu thú đuổi theo, không đầy một lát đã bị chúng ăn sạch không chừa một mống. Trong lòng của Phương Lâm rung động, đây là niên đại mà hắn cảm thấy cực kỳ xa xưa, cũng là một niên đại làm cho người ta không cách nào tưởng tượng. Ủa, đây là... Phương Lâm đứng ở phía trên bầu trời gặp được rất nhiều yêu thú hoang cổ vây quanh một cái cây thấp bé và một cái cây giống ở gần đó.